Ma Tước Tướng Quân, chương 49, Sấn Lống Đại Bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Long cả đời chinh chiến, kinh nghiệm lãnh binh vô cùng dày dạn. Hắn vẫn còn để lại phía sau 15,000 quân dự bị nữa. Cánh quân này lập trận hình phía sau cùng, phòng ngừa bất chắc, do tướng thân tín Tiểu Khốc lãnh binh. Lúc này Thần Long cũng không còn do dự nữa. Hắn truyền phất lên cờ lệnh, lập tức tiếng kẻng thu quân vang vọng khắp nơi. Đại quân Sang đang hăng máu chém giết nhất loạt đình chỉ tấn công. Tất cả lập lại đội hình vừa đánh vừa lùi lại phía sau. Phải nói rằng Thần Long luyện quân rất nghiêm khắc, dù là rút quân cũng rất có nhịp điệu, chứ không phải cứ nháo nhào quay đầu bỏ chạy. Chém giết trên chiến trường nếu kỷ luật không sắt đá, chỉ biết cắm đầu rút đi thì nhất định sẽ chịu đại tổn thất. Thế nhưng, quân đội Persian cũng đâu phải là đội quân ô hợp. Làm gì có chuyện để cho kẻ địch rút đi dễ dàng như thế. Chỉ thấy từ chỗ cờ soái của quân sư Tuân Đen chống trận nổi lên vang động. Toàn bộ tướng sĩ Persian nhất loạt ùa theo truy kích. Quân xâm lược đã chèn ép họ rất lâu rồi. Nay là thời cơ tốt để đánh cho chúng một đòn chí mạng. Ai ai cũng hăng hái đuổi lên chém giết. Lòng Thiếu Gia, Bibi, Chip Boy chó điên nhất loạt dẫn quân đội dưới trướng ùa lên. Những đội hình phòng thủ mà Thần Long nghiêm khắc huấn luyện tướng sĩ khi rút lui cũng không phát huy được bao nhiêu tác dụng. Ba tướng đều là quá mạnh mẽ. Họ tung hoành chém giết ngang dọc khắp nơi. Tướng Lãnh Sang nhìn thấy ba người là lập tức nháo nhào bỏ chạy. Không có kẻ nào đủ dũng khí đối chiến cùng ba người. Cũng may đúng vào thời khắc nguy hiểm đó. Cánh quân 15,000 song mã đạp đôi của tướng Tiểu Khốc từ một vị trí bên cánh phải tràn lên truy cản. Đại quân Sang mới có thể thuận lợi rút về. Nhưng chúng vẫn là tổn thất rất nặng nề. Quân sĩ dưới trướng Tiểu Khốc cũng không có ham chiến. Chúng lợi dụng ưu thế về tốc độ, đánh vu hồi qua lại phía hậu quân. Khi thấy đại quân đã rút được một khoảng cách an toàn thì lại lập tức rút chạy. Thần Long quả là tay lão luyện. Nếu không có cánh quân này nhất định là hắn sẽ khó mà rời đi cho nổi. Quân đội Persian cũng đã chém giết cả ngày. Thể lực tướng sĩ cũng hao hụt gần như không còn. Quân sư Tuân Đen chỉ truy kích 20 dặm thì ra lệnh dừng lại. Phía hậu quân của địch vẫn còn đó một tên Bát Lượng Kinh. Lúc này nếu ham chém giết mà lọt vào mai phục, thì công sức lại đổ sông đổ bề. Dù sao trận chiến này Persian cũng đã giành thắng lợi. Chính sự tinh tường của Tuân Đen đã giúp quân thủ thành Arian tránh được tổn thất không đáng có. Nếu họ truy kích thêm 20 dặm nữa sẽ gặp phải mai phục. Thần Long dụng binh từ trước đến giờ đều vô cùng cẩn mật. Lần này hắn thua là bởi những yếu tố bất ngờ. Ai mà biết được từ vùng hoang mạc cằn cỗi lại liên tục xuất hiện hai cánh quân lớn như vậy. Mà cả hai tên lạc tướng đó kẻ nào cũng dũng mãnh thiện chiến vô cùng. Trong khi tên Vương Gia Bát Lượng Kinh lại chỉ điều động có 5,000 quân đến trợ chiến. Nếu hắn xuất động cả 50,000 quân đội dưới trướng, thắng thua trận này cũng chưa thể biết thế nào. Nhưng dù sao thua cũng đã thua rồi. Thần Long cũng không phải là kẻ viện vào lý do để đổ lỗi. Hắn suy tính chưa thấu đáo cặn kẽ, nên việc thất bại là lỗi của hắn. Nhưng đại quân Sang vẫn là còn đó. Lần này chỉ tổn thất khoảng 50,000 lính, vẫn là còn đủ lực để đánh cùng kẻ địch. Nên nhớ rằng Persian đang cùng lúc phải chống lại hai đế quốc lớn. Hiện đại quân Babylonia của tướng Victor đang đại chiến dữ dội phía mặt trận bên kia. Thành Arian ngoài sự trợ giúp của quân đội vùng sa mạc, không còn bất kỳ một đội quân nào nữa. Arian hao tổn binh tướng cũng sẽ không có nguồn lực nào để bổ sung. Trong khi với đế quốc Sang hùng mạnh, một vài chục vạn binh mã cũng không phải là con số lớn lao gì. Tin tức từ vương quốc truyền tới. Đại quân Sang đã đánh tan quân chủ lực của Joseon. Tiến sâu vào nội địa. Sớm muộn gì vương quốc Joseon cũng sẽ bị Sang chiếm được mà thôi. Vương quốc này tận cùng chính là đại dương, sẽ chẳng kêu gọi được bất cứ sự giúp đỡ nào từ bên ngoài. Mà so về phát triển quân sự, Joseon đơn độc đối đầu cùng Sang, thua là điều chắc chắn. Dù Joseon có các sư đoàn phù thủy nổi tiếng của hội pháp sư Goguryeo, thì cũng chỉ cầm cự thêm được chút thời gian mà thôi. Sự hùng mạnh của đế chế Sang, không phải vài sư đoàn phù thủy là có thể chống lại được. Huống hồ hội pháp sư đó sớm đã bị khống chế. Qua một thời gian nữa nhất định sẽ nhập về dưới trướng của đế chế Sang hùng mạnh. Thần Long dẫn đại quân chạy về đến đại doanh lập tức gọi thượng tướng Echo lên chất vấn. Lúc trước hắn đã ra lệnh bằng bất cứ giá nào cũng phải giữ vững trận hình. Hơn nữa cánh quân này còn được tăng viện thêm sư đoàn 5.000 lính kỵ mã chém vàng của tướng Pico. Tuy rằng Long thiếu gia và Bibi rất dũng mãnh nhưng việc tướng Echo thua trận nhanh chóng như thế cũng là điều khó hiểu. Dù gì nói về võ công tên Pico kia cũng là một cuồng đao chân chính. Nếu thần Long đơn đả độc đấu với hắn cũng chưa chắc đã giành được thắng lợi. Thấy chủ tướng giận dữ, Echo linh quang chợt động vội nói. Thuộc hạ nghĩ rằng tên Pico cùng tướng địch Bibi có giao tình không hề cạn. Thế nên hắn cũng không có dốc sức liều mạng. Đó là lý do cánh quân của thuộc hạ không chống đỡ nổi. Người thật to gan, Pico là võ tướng dưới trướng vương gia Bát Lượng Kinh. Lẽ nào hắn lại dám cấu kết với kẻ địch? Thần Long là vô cùng giận dữ. Hắn là đại tướng chỉ huy tối cao của chiến dịch đánh chiếm Persian. Nếu trong hàng ngũ tướng lãnh có kẻ tư thông với kẻ địch thì không khác gì một kẻ rình dập đâm sau lưng mình. Đó chính là đại kỵ của binh gia. Tuy hắn cũng không ưa gì Pico, nhưng nói hắn tư thông với kẻ địch Thần Long cũng không tin. Dù sao hắn cũng là tướng mà Bát Lượng Kinh coi trọng nhất. Mà Bát Lượng Kinh là ai? Chính là đường đệ của quốc vương. Thấy Thần Long nổi giận, Echo sợ hãi vô cùng quỳ xuống phân bua. Thuộc hạ không dám nói sai điều gì. Tên lạc tướng Bibi đó dễ dàng đánh tan đội kỵ binh ngựa chém và bắt sống được Pico. Nhưng hắn lại được thả đi chứ không hề làm khó gì. Nếu không cấu kết với địch sao hắn có thể dễ dàng rời đi như thế? Xin chủ công minh xét. Có chuyện như thế, chủ công có thể hỏi tất cả các tướng lĩnh hôm nay tham chiến. Pico thậm chí còn được tặng một con bảo mã để quay về. Những lời thuộc hạ nói hoàn toàn là sự thật. Dứt lời, Echo dập sát đầu xuống đất. Khốn kiếp, hắn hiện tại ở đâu rồi? Đội kỵ binh chém vàng của hắn đã rút về chỗ vương gia Bát Lượng Kinh. Còn lại Pico đang một mình một ngựa trở về. Ngươi lập tức dẫn quân đuổi theo mang đầu hắn về đây cho ta. Chấm, tuân mệnh, Echo đáp lớn rồi toan ra ngoài rời đi thì Thần Long gọi giật lại. Khoan đã, Pico là cao thủ tuyệt đỉnh. Tiểu Lâm cùng đại đại đi theo giúp Echo giết hắn cho ta. Chấm, tuân mệnh, ba tướng lập tức xách vũ khí ra ngoài điểm 500 quân kỵ binh ngựa chém vàng tinh nhuệ cấp tốc đuổi theo Pico. Cách chương.